Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 278, cái gì cần có đều có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục không vui nói, nhóc con, cậu đúng là không biết nhìn hàng, đây là giáp kim ti tằm, là loại sợi tơ vàng đắt đỏ do thiên tằm nhả ra, thứ đồ này lấy nhu thắng cương, nhìn không khác quần áo bình thường là bao, nhưng mặc lên người có thể giải trừ 90. Sức mạnh, Diệp Bắc Minh kinh hãi. Lợi hại vậy sao, mặc món đồ này trên người, võ vương đánh tôi một quyền, tôi cũng có thể chịu được, gần như là vậy. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục gật đầu, Diệp Bắc Minh không chút khách khí, lập tức mặc giáp kim ti tằm vào, một luồng cảm giác lạnh băng truyền tới, gần như khiến người ta cảm nhận được sức nặng, mặc vào người cũng không có vấn đề gì. Điểm thiếu sót duy nhất chính là chỉ có thể bảo vệ được thân người, hai tay và hai chân không trong phạm vi bảo vệ, nghĩ một chút cũng đúng thôi. Nếu cả tay chân cũng có thể bảo vệ, há chẳng phải vô địch, đi đến bậc thứ hai, là một quyển sách, sách da phủ vàng, không biết làm bằng vật liệu gì. Diệp Bắc Minh mở ra xem, bên trong có hơn 10.000 phương thuốc, công hiệu của mỗi phương thuốc cũng khiến người ta khiếp sợ, chữa bệnh, trị thương, đề thăng thực lực võ đạo, thẩm mỹ, cải lão hoàn đồng, cái gì cần có đều có, quả đúng là bách khoa toàn thư về phương thuốc, những phương thuốc này là thật hay giả. Diệp Bắc Minh ngây người, dù là ở bên trong núi Côn Luân cũng không có nhiều phương thuốc như vậy, nếu những thứ này là thật, vậy thì quá nghịch thiên. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhàn nhạt trả lời. Đương nhiên là thật, những thứ này đều là chủ nhân qua các triều đại Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trói buộc ghi chép, nếu như phát hiện ra phương thuốc mới, cậu có thể ghi chép vào trong đó. Diệp Bắc Minh bất ngờ, cách chương.